Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đổ bộ. Giờ mà Vương quốc đại khái chính là Bắc Hải mạnh nhất quốc gia. Cho dù là phóng tới thế giới mới đi, chỉ sợ cũng là nhất đẳng cường quốc. Đương nhiên, đây là muốn bài trừ Toto Land loại hình có quái vật cấp hào cường đóng giữ quốc gia. Bởi vì là cường quốc, cho nên rất có tiền. Cho dù là thường xuyên tham gia đủ loại chiến tranh, nhưng là làm lính đánh thuê. Đại lượng tiền hoa hồng tràn vào chẳng những không có để Dơ Ma Vương quốc đi hướng suy yếu. Ngược lại là bởi vì bản thân cường đại thực lực quân sự mà để quốc gia cường thịnh hơn. Tổng một câu, Dơ Ma rất có tiền, người có tiền đều là không chịu ngồi yên. Điểm này tại Vinsmoke gia tộc đời kế tiếp người thừa kế. Vinsmoke rát trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rát trên thân có qua lại gia chủ nhóm không từng có qua thông minh cơ trí cùng không giống bình. Thường hiếu học chi tâm. Tại cái này lấy bạo lực cùng thiết huyết nghe tiếng quốc gia bên trong. Làm vương tử, hắn lại trở thành một cái ưu tú nhà khoa học. Càng là thâm nhập khoa học lĩnh vực, hắn càng là minh bạch, nhân loại bản thân là có cực hạn, cho nên, hắn muốn đột phá cực hạn này, cùng lịch đại gia chủ, trong lòng cũng của hắn chảy xuôi bất khuất huyết dịch, tuyệt đối muốn ở trên tay mình phục hưng Vinsmoke. Khoa học, chính là trong tay hắn kiên cố nhất trường kiếm, mà bây giờ, hắn cuối cùng đã tới có thể làm trường kiếm khai phong thời điểm. Hắn chạm tới thượng đế lĩnh vực, mặc dù là cùng một tên khác cùng một chỗ là được. Thật là nơi này, địa điểm là Bắc Hải, nào đó một tòa trên hoang đảo, mấy chiếc hải quân chiến hạm lẳng lặng dừng sát ở bên bờ biển bên trên. Mặc trường bào mang theo mặt nạ Siro tựa vào mạn thuyền bên trên đánh giá trước mắt cực lớn hòn đảo. Rất lớn, nhưng là loạn thạch mọc thành bụi, cỏ hoang tung hoành. Hoàn toàn một bộ dã man hoang vu cảnh tượng. Ô đồ cho ta hải đồ bên trên là như thế tiêu ký không sai. Rát hải ngoại căn cứ. Ngay ở chỗ này, đồng dạng mặt nạ trường bào ăn mặc Louis móc ra một chương hải đồ mở miệng nói. Huy, tòa đảo này tên gọi là gì Mel? Siro quay đầu, hướng phía đứng tại bọn hắn phía sau hải quân mở miệng nói. Cái này hải quân trên bờ vai treo thuộc về đại tá quân hàm. Hất lên chính nghĩa áo khoác, là đến từ Bắc Hải cái nào đó căn cứ hải quân căn cứ dài. Hiện tại phụ trách cho Louis hai người dẫn đường. Siro thái độ có thể nói là tương đương không lễ phép. Dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ rất dễ dàng nhận người phản cảm. Nhưng là không có cách. Hiện tại hai người bọn họ tại Bắc Hải thậm chí có được áp đảo hải quân bản bộ phía trên quyền lực. Hải quân đại tá hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Chúng ta hải đồ bên trên cũng không có tòa đảo này tồn tại. Cái này một tòa cái bóng hòn đảo. Đại tá thanh âm không mặn không nhạt. Tựa như là tại ứng phó đồng dạng. Dạng này, Siro nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Louis. Làm thế nào? Trên chiếc thuyền này hải quân binh sĩ cùng chúng ta lên đảo. Những chiến hạm khác phong tỏa hòn đảo. Louis nói khẽ, thân thể bắn lên, dẫm lên không khí, tựa như là một con chim lớn đồng dạng hướng phía trên hoang đảo rơi đi. Đuổi theo Mel, Siro hướng phía sau hải quân hô một tiếng, lập tức đi theo Louis liền xông ra ngoài. Thôi đi, đăng lục đổ bộ. Hải quân đại tá rất là khó chịu hừ một tiếng, lập tức vung tay lên. Hải quân chiến hạm ném mỏ neo thuyền, buông xuống dựng tấm. Hải quân binh sĩ bắt đầu đăng lục đổ bộ. Tòa đảo này thật là lớn Amel. Siro cùng sau lưng Louis. Hai người cũng không có phi hành trên không trung bao lâu liền rơi vào trên mặt đất. Đó cũng không phải một hòn đảo nhỏ, diện tích mà nói tương đương khổng lồ. Địa hình cũng tương đương phức tạp, núi cao, đá tảng, hồ đỗ, rừng rậm, trên cơ bản không nhìn thấy có nhân loại hoạt động vết tích. Thật ở chỗ này sao? Hoàn toàn không nhìn thấy một điểm vết tích Amel. Ngươi không nhìn thấy là bởi vì ngươi chỉ là dùng ánh mắt nhìn. Louis nói như vậy, hững hờ trong rừng rậm dạo bước, sau đó đi đến một nơi nào đó ngừng lại, dùng chân đẩy ra trên mặt đất thật dày lá cây. Hả? Đây là Siro cùng sau lưng Louis, lập tức lấy làm kinh hãi. Vết bánh xe, lá rụng phía dưới, có một đầu thật sâu vết bánh xe. T. Louis lão đệ, của ngươi Ken Bunsoku đến cùng tu hành đến loại trình độ gì meo? Siro hít một hơi khí lạnh. Louis phì cười không nói lời nào. Bái chính mình trái cây năng lực ban tặng. Phong bế ngũ giác đến rèn luyện Ken Bunsoku. Dạng này tu hành phương thức thật tương đương đáng sợ. Chỉ là thời gian hơn một năm, Louis Haki Ken Bunsoku đã có tiến bộ cực lớn. Hắn chủ yếu năng lực là nhìn, tập trung tất cả lực chú ý. Ken Bunsoku toàn bộ triển khai lời nói. Hiện tại hắn, ngay cả trong cơ thể mình cấu thành bắp thịt cơ trùm đều có thể nhìn thấy. Dạng này tản ra Ken Bunsoku nhìn thấy dấu ở lá rụng phía dưới vết bánh xe thật sự là đại tài tiểu. Rụng, đem đám hải quân kêu đến. Chúng ta đi theo đi qua. Louis một ngựa đi đầu. Huy, hoàn toàn đem ta làm lao động tay chân meo. Siro lớn tiếng oán trách, nhanh chóng từ trong túi móc ra đen đen Musi. Tòa hòn đảo này cũng không nhỏ. Louis lần theo hẳn là vận chuyển vật tư lưu lại vết bánh xe từ một đường hướng phía trước. Hải quân các binh sĩ theo sau lưng. Đại khái đi hơn một giờ thời gian. Cảnh tượng trước mắt vẫn là trông không đến cuối rừng rậm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị màu xanh lá bao vây đồng dạng. Ngừng, Louis đột nhiên dừng bước, khoát khoát tay, thế nào meo? Siro tiến đến Louis phía sau, nói khẽ, có cái gì? Louis vẫy tay, Ken Bunsoku một mực ở vào mở ra trạng thái, cho nên hắn rất dễ dàng liền thấy, tuyệt đối không nên xuất hiện tại một tòa trên hoang đảo đồ vật. Từ một tên hải quân binh sĩ trong tay muốn quá một khẩu súng. Lên đạn, nhắm ngay, thuốc nổ thiêu đốt bạo. Viên đạn bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Đang, viên đạn đánh trúng vào thứ gì? Ra giống như là đánh vào sắt thép bên trên đồng dạng thanh âm. Thứ gì? Siro nhíu chặt lông mày. Phía sau hải quân cũng ý thức được không đúng. Thanh đao đỉnh thương. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Oanh, mặt đất đột nhiên nổi lên một trận sương mù. Quái vật khổng lồ từ lòng đất chui ra. Oanh, mang theo cuồng phong, bóng đen to lớn trùng điệp đập tới. Người máy, Louis hời hợt lui bước tránh đi một kích này. Soru kỹ xảo đã sớm thông thạo tại tâm. Khoảng cách, phương hướng, tùy tâm mà động. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đài cực lớn người máy. Đầu tròn tròn não, hình trụ thân thể, cánh tay tựa hồ là có thể co duỗi rất dài. Cuối cùng là hai cái kìm lớn, không có chân, phía dưới là bánh xích. Rất lớn, độ cao mà nói, tối thiểu có 5 mét trở lên. Hoa, cái này có thể quá lợi hại meo. Siro trong ánh mắt tựa hồ toát ra ánh sáng. Đây là nhân tạo sao? Không phải nhân tạo, chẳng lẽ là tự nhiên sinh thành sao? Louis thuận miệng nói, dắt khoa học kỹ thuật điểm đều điểm tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện. Như vậy, cái này tên to xác đại khái chính là Vegapunk tác phẩm. Không cần loạn, phía sau hải quân tựa hồ cũng có chút dao động bộ dáng. Đối thủ nhân loại lời nói tự nhiên thế nào cũng được. Nhưng là dạng này người máy là muốn ồn ào loại nào a? Đao trong tay súng có thể đối với thứ này tạo thành một điểm tổn thương sao? Oanh, người máy trên đầu độc nhãn bên trong lập lòe ánh sáng màu đỏ. Bánh xích ầm ầm bắt đầu chuyển động, hướng phía hải quân bên này nghiền ép mà tới. Cũng không thể bởi vì ngươi liền giảm quân số. Lần này cũng không có mang mấy người đến. Louis cũng không hy vọng cuối cùng nhìn thấy Vegapunk thời điểm mình đã là lẻ loi một mình. Một điểm mặt bài cũng không có. Thả người nhảy lên, giống như là một con chim lớn đồng dạng xẹt qua chân trời. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào người máy trên đầu. Louis nắm tay phải giơ cao. Vô hình gợn sóng quấn quanh trên đó. Ha, một tiếng quát lớn, nắm đấm trùng điệp nện xuống. Oanh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.